Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 481, chương 486, ngươi là ma quỷ vẫn là Tú Nhi. Đi con đường của mình, để cho người khác không đường có thể đi. Câu nói này nói ra rất dễ dàng, thế nhưng làm lại cũng không dễ dàng. Thừa dịp bóng đêm, bầu trời đầy sao phía dưới, Tô Phù Chân đạp lão âm bút, bạo cướp mà ra, gió đêm gào thét, thổi sợi tóc của hắn không ngừng tung bay. Chỉ là trong nháy mắt, liền chạy như bay ra mấy trăm dặm, tăng lên tới nhị giai đỉnh cấp lão âm bút. Không chỉ là uy lực tăng lên rất nhiều, đủ loại công hiệu đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng cường. Tô Phù trước kia ngự bút bay lượn, tốc độ đã không tính chậm. Thế nhưng bây giờ, chân đạp lão âm bút, bay lên không mà ra, tốc độ tăng gấp mấy lần không thôi, chạy như bay quá trình bên trong. Tô Phù liếc qua tư liệu của mình, người dự thi, Tô Phù, tu bổ lỗ thủng, 523, tích phân, 1322, thứ 8 tế đàn khu bài danh, 868.233 tên. Bài danh hơn 80 vạn, tu bổ lỗ thủng số lượng cũng không coi là nhiều. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút đầu. Có thể tưởng tượng, hắn cái thành tích này, nếu là truyền về hệ Ngân Hà, sẽ khiến như thế nào địa chấn. Mà lại, Tô Phù trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng. Lần này Mộng Văn Sư thi đấu, chủ yếu vẫn là tại thi đấu phía trên. Kinh hãi nước mặc dù chân quý, có thể là một khi thi đấu thất bại, vậy hắn rớt không chỉ có riêng là mặt của mình, còn có vẫn đứng hắn tả tàu, còn có vệ trì chờ đại năng giả mặt mũi. Bởi vậy, Tô Phù cảm thấy mình không thể lại điệu thấp. Thừa dịp cơ hội lần này, vừa vặn nắm bài danh cùng tích phân xông đi lên, cũng có thể vơ vét to lớn đợt kinh hãi nước. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Bóng đêm ngấm dần hơi lạnh, bầu trời đầy sao phía dưới, Tô Phù như một vệt bóng đen, cao tốc xuyên qua, tại từng đạo trong cái khe lướt ngang, tựa như là phi thường ưu tú tay đua xe, điều khiển xe đua, tránh né chướng ngại vật ngăn trở, bảo trì cao tốc chạy. Rất nhanh, Tô Phù đi tới một cái khu vực, Tô Phù ánh mắt chiếu tới, khu vực này Mộng Văn Sư số lượng lại đã đạt tới hơn 10 người. Bầu không khí hết sức an lành. Tô Phù không tiếp tục tiến lên. Hắn hạ xuống, quan sát bốn phía. Khu vực này, đẳng cấp cao lỗ thủng số lượng thật nhiều. Bởi vì số lượng nhiều, cho nên này chút Mộng Văn Sư nhóm còn không có đi đến cạnh tranh lẫn nhau trình độ. Tô Phù khóe miệng hơi nhíu. Sau đó liền là thật khảo nghiệm hắn tu bổ lỗ thủng kỹ xảo trình độ. Trên thực tế, lỗ thủng tu bổ, xem thấu, kỳ thật cùng lập trình viên tu bổ Internet lỗ thủng là giống nhau. Tô Phù tìm được một chỗ cấp 3 màu vàng lỗ thủng. Chung quanh có vài vị chưa tiến vào tu bổ lỗ thủng trạng thái Mộng Văn Sư nhíu mày. Kinh ngạc nhìn tới, rõ ràng đối với Tô Phù này khuôn mặt xa lạ, cảm thấy có chút nghi hoặc. Bất quá, bọn hắn thấy được Tô Phù trước ngực bảng hiệu hệ Ngân Hà, này chút Mộng Văn Sư cười nhạt một tiếng, lại lần nữa xoay trở về đầu. Hệ Ngân Hà Mộng Văn Sư trình độ hết sức rác rưởi, căn bản cùng bọn hắn gom góp không thành cạnh tranh. Bọn hắn tu bổ xong ba cái lỗ thủng, có lẽ Tô Phù mới khó khăn lắm hoàn thành một cái lỗ thủng đi. Rất nhiều Mộng Văn Sư không tiếp tục để ý Tô Phù. Nếu như tới là Thương Lan tinh hệ Mộng Văn Sư, bọn hắn khả năng còn biết khẩn trương một thoáng. Dù sao, Thương Lan tinh hệ Mộng Văn Sư trình độ cao, hội cùng bọn hắn hình thành tàn khốc cạnh tranh. Đẳng cấp cao lỗ thủng dù sao cũng có hạn. Nói cách khác, cao tích phân lỗ thủng số lượng không nhiều, người nào trước thu hoạch được, toàn bằng thực lực. Cấp 3 màu vàng lỗ thủng, Tô Phù cũng tu bổ qua, kinh nghiệm rất lão đạo, hắn không có sử dụng mộng tộc mộng văn. Lần này thi đấu, Tiểu Mộng đặc biệt dặn dò qua hắn, không thể sử dụng mộng tộc mộng văn, cho nên Tô Phù cũng không có lợi dụng loại thủ đoạn này. Bất quá, dù cho không có sử dụng mộng tộc mộng văn, dùng Tô Phù đối mộng văn lý giải, tu bổ dâng lên, cũng cực nhanh, chỉ bất quá chừng một phút thời gian. Cấp 3 màu vàng lỗ thủng, Tô Phù liền tu bổ hoàn tất. Tô Phù cảm giác rút ra, không có đem lỗ thủng triệt để san bằng. Bất quá, cũng không có hướng bên trong nhét vào ác mộng mộng cảnh. Hắn hiện tại muốn làm, liền là nắm con đường của người khác toàn bộ đều cho đi hết, để cho người khác không đường có thể đi. Bởi vậy, hắn yêu cầu duy nhất chính là nhanh, tốc độ nhanh, soạt nhanh, một phút đồng hồ một cái cấp 3 màu vàng lỗ thủng. Dù cho đối với Tô Phù mà nói, cũng hết sức cố hết sức, có lúc vẫn là hội lỡ tay. Một cái cấp 3 màu vàng lỗ thủng cần phải hao phí 2-3 phút đồng hồ. Dù sao, lỗ thủng cùng lỗ thủng ở giữa vẫn có một ít khác biệt vấn đề. Kỳ thật, đối với rất quen mộng văn sư mà nói, tu bổ lỗ thủng, kỳ thật liền là công thức hóa bổ khuyết một chuỗi mộng văn. Độ khó cũng lớn đến không tính được. 10 phút đồng hồ trôi qua, có mộng văn sư cuối cùng tu bổ hoàn thành một cái lỗ thủng. Bọn hắn mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Tô Phù, muốn nhìn một chút cái này hệ ngân hà mộng văn sư thế nào. Kết quả, này xem xét, con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì Tô Phù đã không nữa tại chỗ, lựa chọn mới lỗ thủng bắt đầu tu bổ. Chung quanh mộng văn sư nhóm hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người đi tới Tô Phù trước đó chỗ lỗ thủng, phóng thích cảm giác, hoa thốn thời gian dò xét về sau, phát hiện lỗ thủng thật tu bổ lại. Cái này, rất nhiều người sắc mặt biến. Cái này hệ ngân hà mộng văn sư, tựa hồ cùng trong truyền thuyết, không giống nhau lắm, tốc độ này, giống như có chút nhanh quá mức. Mộng văn sư nhóm, không dám tại cười đùa tí tưởng, bọn hắn bài danh cũng không cao, bọn hắn còn cần càng thêm nỗ lực. Bởi vậy, tiếp tục lựa chọn cấp 3 lỗ thủng bắt đầu tu bổ. Cái này kẽ hở, Tô Phù lại hoàn thành tu bổ, mặt không đổi sắc, cũng không để ý đến chung quanh mộng văn sư, bắt đầu tiếp tục chọn lựa cấp 3 màu vàng lỗ thủng ra tay. Một cái, hai cái, ba cái, cấp 3 lỗ thủng số lượng có hạn, bổ một cái, liền thiếu một cái. Làm ban ngày sôi nổi tại thiên khung, tờ mờ sáng ánh dạng đông toát ra sáng chói mang. Tô Phù lại lần nữa mở mắt ra. Một đêm thời gian, hắn gần như nắm khu vực này màu vàng lỗ thủng đều cho tu bổ xong. Người khác tu bổ một cái, hắn có khả năng hoàn thành 4-5 cái, mà lại càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lúc này về thời gian nghiền ép, nhường Tô Phù quả nhiên là đi ra con đường của mình. Chung quanh mộng văn sư mặt đều đen. Cái này bị tu bổ rồi. Đáng chết, cái này cấp 3 màu vàng lỗ thủng cũng bị tu bổ. Cái kia đáng đâm ngàn đao. Chấm ngoặc kép, chung quanh mộng văn sư trái tim một trận lạnh cóng. Cấp 3 màu vàng lỗ thủng tích phân cao. Hoa vốn thời gian tu bổ về sau, đạt được tính so sánh giá cả mới sẽ khá cao. Có thể là, cái kia hệ ngân hà mộng văn sư, quả thực là quái vật a. Tâm loạn của bọn họ, bị Tô Phù triệt để xáo trộn, có mộng văn sư đều không tu bổ lỗ thủng, liền như thế trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Phù, nhìn xem Tô Phù cảm giác đâm vào lỗ thủng bên trong. 2-3 phút liền kết thúc một cái lỗ thủng tu bổ. Bọn hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Quá nhanh, đơn giản quá nhanh, trong vòng một đêm, khu vực này lỗ thủng bị Tô Phù toàn bộ tu bổ xong, thật thực hiện một câu kia, đi con đường của mình, để cho người khác không đường có thể đi. Nhìn xem cái kia còn sót lại một cái cấp 3 màu vàng lỗ thủng, Vài vị mộng văn sư bỗng nhiên giơ tay lên, mộng văn xen lẫn mà lên. Không thể để cho này hệ ngân hà mộng văn sư tại tiếp tục nữa. Tô Phù một đêm này, tu bổ ít nhất mấy trăm cái cấp 3 màu vàng lỗ thủng. Tiếp tục như vậy, bọn hắn thật liền khẩu thang đều uống không lên. Chung quanh mộng văn sư nhóm, khí thế hùng hổ, bằng lãnh mà giữ tợn nhìn chằm chằm Tô Phù. Chờ đợi Tô Phù tu bổ xong lỗ thủng, thức tỉnh trong nháy mắt liền động thủ. Tại tu bổ lỗ thủng quá trình bên trong, là không cho phép ra tay. Đây là lần này mộng văn sư thi đấu quy tắc. Nếu có vị nào mộng văn sư tại người khác tu bổ lỗ thủng quá trình bên trong ra tay, sẽ bị tế đàn thế giới giám thị đại năng trực tiếp hủy bỏ tư cách, đá ra thi đấu khu. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Tô Phù thức tỉnh. Cuối cùng, Tô Phù tỉnh. Tô Phù vừa tỉnh, chung quanh mộng văn sư nhóm ngồi không yên, dồn dập động thủ, từng đạo mộng văn xen lẫn ra, có mộng văn như rồng, có mộng văn như xương dồn dập đánh tới hướng Tô Phù. Muốn đem Tô Phù khu trục, cái tên điên này, liền khẩu thang cũng không để lại. Tô Phù mở mắt ra, cảm ứng được gợn sóng, khí tức hơi hơi phun trào, về sau. Đáy mắt phía dưới lóe lên sắc bén chi sắc. Đánh nhau, Tô Phù đáy mắt vẻ hưng phấn lóe lên, nói, đối mặt đập tới rất nhiều mộng văn thủ đoạn, mảy may không sợ, bóp một cái miêu nương cổ thịt, khiến cho miêu nương mèo mau đều phảng phất muốn nổ tung giống như. Về sau, Tô Phù đôi mắt biến, mộng tộc chi nhãn mở ra, mặc dù không thể sử dụng mộng tộc mộng văn, thế nhưng mộng tộc chi nhãn sử dụng lại không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tại đồng thuật tương trợ phía dưới, Tô Phù liếc thấy thấu những người này mộng văn sơ hở. Về sau, bấm tay bắn ra từng đạo mộng văn. Ở đây phần lớn đều là ba tứ phẩm mộng văn sư. Bản thân thực lực cũng đại khái tại 2-3 mây tinh vân cảnh tả hữu. Mạnh một chút có 5-6 mây tinh vân cảnh. Bất quá, đối với Tô Phù mà nói, nếu như không là tử vong hắc động tu hành địa cửu văn khu những quái vật kia, này chút bình thường tinh vân cảnh cùng gà đất chó sành không có có bất kỳ khác biệt gì. Mộng văn thủ đoạn bị phá, này chút mộng văn sư lập tức trong lòng giật mình. Tô Phù đôi mắt thâm thúy, phảng phất có tinh không chiếm cứ tại đáy mắt, âm âm, cuồng mãnh khí huyết bành trướng lên. Tô Phù thân cao, trong nháy mắt, cất cao, theo nguyên bản chừng 1 thước 8, trực tiếp cất cao đến 5m5, đè nén phảng phất một tòa núi nhỏ, vắt ngang tại chư vị mộng văn sư trước mắt, tất cả mọi người sợ ngây người, ngửa đầu, ngây ra như phỗng, ngươi, ngươi điên rồi, tại thi đấu khu vực, không thể làm cho dùng cùng mộng văn không quan hệ chiến đấu thủ đoạn. Người phạm quy, đại nhân ở đâu? Nơi đây có phạm nhân quy. Ngoặc kép, này chút mộng văn sư tại ngốc trệ về sau, mừng rỡ như điên, cái này hệ ngân hà mộng văn sư sợ là cái kẻ ngu đi. Khó trách chọn dùng thân thể chiến đấu, thô lỗ, dã man, không có đầu óc. Tô Phù thân cao 5m5, trong đôi mắt phảng phất có màu vàng kim nhàn nhạt hào quang chợt lóe lên. Lườm đám người này liếc mắt, trên khóe miệng tròn, nhô ra tay, khí huyết như rồng, sóng lớn vỗ bờ, trong mỗi một cái tế bào, tựa hồ cũng có thần tượng chân đạp sao trời, gào thét tinh không, xen lẫn mộng văn, trực tiếp bị Tô Phù rơi hạ thủ trưởng cho nghiền nát. Một vị mộng văn sư bị Tô Phù đề gà con giống như nhấc lên. Xách thứ trước mắt, mở to mắt nhìn một chút thân hình của ta. Tô Phù nói, cái kia bị nhấc lên mộng văn sư là một vị 2 mây tinh vân cảnh. Có thể là, tại Tô Phù trước mặt, lại là liền phản kháng đều làm không được. Tô Phù nhường chung quanh hơn 10 vị mộng văn sư trong lòng run lên. Tầm mắt rơi vào Tô Phù cái kia vóc người khôi ngô phía trên. Này xem xét, tất cả mọi người tâm bỗng nhiên lạnh một nửa. Tô Phù thân thể phía trên, tuyên khắc đầy màu vàng mộng văn, mỗi một đạo mộng văn giống như là khảm nạm vào da thịt bên trong vài tấc, giống như đi sâu huyết dịch, xuyên vào cốt tủy, thân thể tuyên khắc mộng văn. Này là người điên từ đâu tới? Hơn 10 vị mộng văn sư sợ ngây người. Mộng hoa văn khắc thể đau đớn, căn bản không phải người có khả năng nhẫn. Tại tất cả mọi người chỉ có thể sử dụng mộng văn thủ đoạn thời điểm. Tô Phù này loại dã man đến cực hạn tuyên khắc mộng văn tại thân thể mộng văn sư. Đơn giản giống như là sói vào bầy cừu. Có người lựa chọn dùng mộng văn công kích Tô Phù. Có thể là Tô Phù liếc thấy thấu nhược điểm, dùng mộng văn thủ đoạn đánh tan. Về sau bạo lực trấn áp bọn hắn. Một đám hào hoa phong nhã mộng văn sư. So vật lộn, làm sao có thể so thắng? Tô Phù này thân cao 5m5 quái vật, bị Tô Phù nắm ở trong tay mộng văn sư, kém chút sợ tè ra quần. Tà yêu nhã sao? Tô Phù hỏi, bị nắm mộng văn sư, thoại đều nói không nên lời. Về sau, hắn bị Tô Phù ném ra ngoài, chung quanh hơn 10 vị mộng văn sư sợ hãi, giải rác chạy nhanh, chuẩn bị tản ra hướng khu vực khác trốn. Ngược lại khu vực này cũng không có cấp 3 lỗ thủng, nơi đây cũng không cần lưu niệm. Tô Phù nhìn xem bối rối chạy trốn một đám mộng văn sư, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tờ tấm thẻ màu đỏ, trên thẻ mộng văn bỗng nhiên lấp lánh. Anh anh anh, lốp vang, kèn tiếng vang triệt đề. Nhà cấp 4 hiển hiện, người giấy ngồi tại cha mẹ, đèn lồng đỏ chập chờn chớp lóe, tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, khuôn mặt cực đẹp, trong ánh mắt chảy xuôi hai hàng huyết lệ, nắm lấy một thanh so với nàng thân thể còn muốn to lớn đại khảm đao, tung bay sau lưng Tô Phù. Tiểu nô, đây đều là khách hàng lớn, cản bọn họ lại, hướng đông chạy, chạm, hướng tây chạy, chạm, đi về phía nam chạy, chạm, bọn hắn chỉ có thể hướng bắc đi. Tô Phù nói, tiểu nô vừa nghe đến khách hàng, liền nghĩ đến nước, vừa nghĩ tới nước, động lực trong nháy mắt 10 phần. Đại đao vung, kinh khủng đao khí bỗng nhiên chém xuống. Tiểu nô là mộng thể biến thành mộng linh, cũng là mộng văn thủ đoạn, bởi vậy không có dẫn tới tế đàn đại năng giả khu trục. Tiểu nô vui vẻ, có thể là chung quanh mộng văn sư liền khó chịu. Hướng tây chạy mộng văn sư, suýt nữa bị đao mang cho chém ngang lưng, dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đi về phía nam chạy mộng văn sư cũng giống vậy bị ép trở về. Một đám mộng văn sư giống như là bị xua đuổi bầy cừu, đuổi đến cùng một chỗ, chen chúc hướng phương bắc rong ruổi mà đi. Đông tây nam ba phương hướng đều không cho chạy, vậy bọn hắn tự nhiên là hướng bắc chạy. Hướng bắc chạy, Tô Phù liền không truy cứu. Này chút mộng văn sư lập tức giống như là tìm được kéo dài sinh mệnh đột phá khẩu, như bị điên hướng phương bắc chạy, bị tiểu nô khiêng đại khảm đao truy sát mấy ngàn dặm, tiểu nô mới là rút đi. Mà này chút mộng văn sư nhóm mới có lòng dạ thanh thản thở một ngụm. Này một thở, một đám người nhất thời sợ ngây người. Bọn hắn ngẩng đầu, trước mắt thế mà che kín lít nha lít nhít cấp 3 màu vàng lỗ thủng. Ha ha ha, trời không tuyệt đường người. Hệ ngân hà ma đầu, trăm triệu nghĩ không ra. Hắn đối với chúng ta truy sát, thế mà cho chúng ta làm áo cưới. Rất nhiều cấp 3 màu vàng lỗ thủng, lần này soạt tích phân có hy vọng rồi. Đây là cái tuyệt hảo soạt phân khu. Các vị, tiếp đó, chúng ta đều bằng bản sự đi. Ngoặc kép, nguyên bản chật vật không thôi hơn 10 vị mộng văn sư, lập tức giống như là ngửi thấy vị thịt sói, xông vào lỗ thủng khu vực, bắt đầu soạt điểm, bọn hắn mừng rỡ vạn phần. Hệ ngân hà ma đầu cướp đoạt hết bọn hắn tài nguyên, khả năng nghĩ không ra. Bọn hắn thế mà có thể tìm tới tốt như vậy tài nguyên khu. Mọi người dồn dập bùng nổ cảm giác, đâm vào lỗ thủng bên trong. Về sau, từng vị mộng văn sư trên mặt vẻ mừng rỡ dần dần ngưng kết. Rậm rạp trong bụi cỏ, Lạc Tư bị trói lấy tay chân, nhét ngừng miệng ba, trừng lớn mắt, nhìn xem một đám hào hoa phong nhã mộng văn sư cảm giác đâm vào lỗ thủng bên trong. Hắn ai oán một tiếng, đáy mắt có một vệt óng ánh lấp lánh ánh sáng, không biết là vui đến phát khóc, vẫn là đau lòng nhức óc. Hệ Ngân Hà cái vị kia mộng văn sư, ngươi là ma quỷ vẫn là tú nhi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.